Lưu Manh Lão Sư, chương 1501, Sử Trang Kết Mi, Góc Truyện Audio.com. Trần Thiên Minh cũng không biết mình bên người có phải hay không có một cái trang phỉ phỉ mật thám, dù sao hắn một trở lại kinh thành có thể làm cho nàng biết hơn nữa tại để một thời gian gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa nàng hiện tại cùng chính mình nói thời điểm lại lạc lạc lại nhu mì xinh đẹp giống của mình tiểu mật, dường như điều này làm cho Trần Thiên Minh buồn bực thật sự. Tỷ phu ngươi có rảnh không? Trang phỉ phỉ tại trong điện thoại quấn quýt lấy Trần Thiên Minh. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh vừa nghe đến Trang phỉ phỉ gọi mình tỷ phu, thanh âm đầu của hắn tựu lớn. Chính hắn cũng không biết vì cái gì hắn bây giờ đối với Trang phỉ phỉ có điểm lại sợ vừa vui bộ dáng. Đặc biệt nghe được nàng gọi mình tỷ phu tiểu di là của mình những lời này, hắn cũng cảm giác cả người bỏng em mình là không phải có điểm trong lòng không bình thường. Đặc biệt hắn nghĩ đánh Trang phỉ phỉ mông lúc kia xúc cảm cùng với Trang phỉ phỉ làm như rên gì tiếng kêu, để trong lòng của hắn nảy lên một loại giống nhiệt huyết khoái hoạt. Hắn dường như có điểm hoài niệm đánh Trang phỉ phỉ mông đích tình cảnh kia mềm mại và có co giãn rất tròn không phải nữ nhân có khả năng có. Hôm nay sử thống gọi điện thoại cho ta, hắn nói hắn mời ta đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, ta nghĩ cho ngươi theo giúp ta xuống. Trang phỉ phỉ nói, nàng tựu không tin mình kiên nhẫn tâm vẫn không thể được đến Trần Thiên Minh thích. Sử thống mời ngươi ăn cơm, hắn không phải biến tính, hắn không phải hiện tại rất nghèo sao, xin hãy ngươi đi khách sạn Huy Hoàng. Trần Thiên Minh kỳ quái nói, là a, ta cũng có chút kỳ quái. Trang phỉ phỉ nói, bất quá hắn nói hắn một cái thúc bá mời ta ăn cơm có việc muốn theo ta nói chuyện. Trần Thiên Minh nói, các ngươi nói đi ta đi không thật là tốt, ta có việc muốn tìm ngươi, nếu ngươi không đi ta cũng không đi. Tỷ phu ngươi tựu xin thương xót theo giúp ta một lần được không? Ngươi đều có rất dài thời gian không có theo giúp ta. Trang phỉ phỉ tát kiều, nàng na sẽ bỏ qua Trần Thiên Minh, đặc biệt từ khi nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh lại có tiền cùng với quyền, đúng là mình bạch mã vương tử. Hơn nữa sử thống thúc bá thì mình nhất định là chính sự, nàng cũng muốn Trần Thiên Minh tại bên người giúp chính mình cầm quyết định. Kia vậy được rồi, ta đi khách sạn Huy Hoàng chờ ngươi. Trần Thiên Minh không có cách nào. Trần Thiên Minh tới rồi khách sạn Huy Hoàng sau liền hướng Trang phỉ phỉ theo lời phòng đi đến. Người ta là hai nhà trao đổi, chính mình đi vào trong đó tính cái gì a? Bất quá chính mình đáp ứng rồi Trang phỉ phỉ lại không thể không đi. Hơn nữa hắn cũng có chút kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hy vọng có thể từ giữa nghe được Lục đại gia tộc chuyện tình, bằng không Hứa Thắng Lợi mỗi ngày thúc giục chính mình muốn Lục đại gia tộc bí mật trên mình làm sao tìm a? Tỷ phu ta ở trong này. Trần Thiên Minh mới vừa lên lầu 8 mắt sắc Trang phỉ phỉ tựu ngay lúc đó hắn nàng hướng Trần Thiên Minh chạy qua tới. Ngươi ở chỗ này chờ ta, làm sao ngươi không vào đi à? Trần Thiên Minh chứng kiến Trang phỉ phỉ là từ hàng hiên nghỉ ngơi cắt trên hướng chính mình đã chạy tới, hắn có điểm kỳ quái. Sử thống bọn họ đặt chính là khách quý phòng, nơi này chiếu cố phi thường chu đáo. Người ta chờ ngươi thôi, ngươi không đến ta đi vào cũng không có ý tứ. Trang phỉ phỉ cao hứng địa kéo Trần Thiên Minh cánh tay kia đầy đặn mềm mại gắt gao địa đè nặng cánh tay hắn để trong lòng hắn một trận hưng. Góc truyện audio.com Phấn, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, phỉ phỉ ngươi buông tay, ngươi như vậy lôi kéo ta không tốt. Trần Thiên Minh bị Trang phỉ phỉ mềm mại đè nặng, hắn cảm giác phía dưới đột nhiên một chút dường như phản ứng. Ngươi là tỷ ta phu a, ta không sót ngươi lôi kéo ai a. Trang phỉ phỉ kiều mị nói, ngươi còn như vậy nghịch ngợm ta liền đánh ngươi. Trần Thiên Minh cố ý đe dọa Trang phỉ phỉ, tốt ta một hồi cho ngươi đánh đòn, ngươi muốn như thế nào đánh đều được. Trang phỉ phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên cúi đầu nhỏ giọng nói. Nàng cũng còn rất hoài niệm Trần Thiên Minh đánh chính mình cái rắm thời gian, tuy rằng mỗi lần cấp Trần Thiên Minh đánh một lần nàng ngày hôm sau đều không xuống giường được, nhưng nàng tựu thì thích. Trần Thiên Minh nghe Trang phỉ phỉ nói như vậy trong lòng không khỏi rung động, hắn dường như càng ngày càng thích đánh Trang phỉ phỉ mông. Hiện tại nghe nàng kia ám chỉ lời nói, tay hắn cũng ngứa đích thực muốn đem nàng kéo vào trong một gian phòng đánh nàng, ai kêu nàng không nghe lời luôn muốn chọc phải chính mình. Bất quá tưởng quy tưởng, Trần Thiên Minh hay cùng Trang phỉ phỉ vào sử thống đặt phòng. Khi bọn hắn đi vào tựu nhìn đến sử thống cùng một cái 50 tả hữu tuổi nam nhân ngồi ở cát trên nói chuyện phiếm, nhìn sử thống phi thường khách khí bộ dáng phòng chừng người kia chính là của hắn thúc bá. Chính đang nói chuyện sử thống thấy có người vào đi, hắn ngẩng đầu vừa thấy chứng kiến Trang phỉ phỉ kéo Trần Thiên Minh vào đi không khỏi sửng sốt, bất quá trong lòng của hắn lại là vui vẻ. Trần Thiên Minh cùng Trang phỉ phỉ quan hệ càng ngày càng thân mật, như vậy đi xuống chỉ cần Sử gia cùng với nhà cái liên minh tựu không có vấn đề. Sử Đạt Kỳ chứng kiến Trang Phỉ Phỉ mang theo một thanh niên lại đây, hơn nữa rất thân mật, hắn cũng là sững sờ, bất quá hắn không nhận biết Trần Thiên Minh, chỉ có thể là nhìn Sử Thống liếc mắt một cái. Kỳ thúc, đây là Phỉ Phỉ ngươi trước kia gặp qua, này là bằng hữu của ta Trần Thiên Minh. Phỉ Phỉ đây là nhà ta một cái thúc thúc, Sử Đạt Kỳ là ta cha dưới một cái thúc bá. Sử Thống vì mọi người giới thiệu, người chính là Thiên Minh a. Sử Đạt Kỳ nghe được Sử Thống giới thiệu này xuất ca chính là Trần Thiên Minh, lúc vội vàng cao hứng địa lôi kéo Trần Thiên Minh tay không để liều mạng địa nắm phe phẩy. Trần Thiên Minh là yên tĩnh bảo toàn công ty phía sau màn lão bản hay Hồ Đường tổng giáo luyện, phần này năng lực không phải người bình thường có khả năng có. Trần Thiên Minh lừa gạt, chẳng lẽ này Kỳ thúc có cái loại này ham. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh sợ, Kỳ thúc ngươi gặp qua ta sao? Trần Thiên Minh suy nghĩ đem tay của mình kéo trở về, nhưng là Sử Đạt Kỳ gắt gao địa lôi kéo hắn, lôi kéo không ra được. Sử Đạt Kỳ hưng phấn mà nói, là a, ta nghe thiếu gia nói ngươi thường xuyên chiếu cố hắn, là bạn tốt của hắn. Vốn ta nghĩ trước hết mời Phỉ Phỉ ăn cơm tán gẫu điểm sự, buổi chiều tái mời ngươi ăn cơm. Thật không ngờ ngươi hiện tại đến đây vừa lúc mọi người tán gẫu xuống. Nhà của chúng ta Sử Thống thiếu gia bình thường sẽ gây chuyện, chưa cho ngươi thêm phiền toái đi sao? Không có, Kỳ thúc ngươi có thể buông tay sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, này Kỳ thúc quá nhiệt tình, đáng tiếc không phải 18-20 mỹ nữ. Nếu như là lời nói chính mình bị hắn ôm cũng là không có vấn đề. Kỳ thúc ngươi không phải nói tìm Phỉ Phỉ có chuyện gì sao? Sử Thống hướng Sử Đạt Kỳ khiến, gocchuyenaudio.com, một cái ánh mắt hắn sợ Sử Đạt Kỳ thấy Trần Thiên Minh ở trong này mà không để ý Trang Phỉ Phỉ, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Sử Đạt Kỳ cũng là lão bánh quẩy, hắn ngựa trên tỉnh ngộ lại buông ra Trần Thiên Minh tay, sau đó đối Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, kỳ thật ta lần này lại đây là đại biểu chúng ta Sử ra qua theo các ngươi nói chuyện hợp tác. Hợp làm cái gì hợp tác? Trang Phỉ Phỉ hỏi. Phỉ Phỉ, chúng ta đến ngồi bên kia nói đi. Sử Đạt Kỳ vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn xem bên kia là ý nói muốn hay không cố bên kia nói chuyện. Trang Phỉ Phỉ cười nói. Kỳ thúc, ta cùng Sử Thống ca ca rất quen thuộc, hơn nữa tỷ phu cùng Sử Thống ca ca cũng là bạn tốt, hắn ở bên cạnh nghe là không có vấn đề gì, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói là được rồi. Tỷ phu, Sử Đạt Kỳ mở rộng tầm mắt, có tiểu di như vậy lôi kéo tỷ phu sao? Dường như đem quý giá của mình đồ vật này nọ toàn bộ đặt ở tỷ phu trên người. Là a, tỷ phu ngươi nói chúng ta cùng nhau đàm luận chuyện, ngươi ở bên cạnh ngồi được không? Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa nương tựa Trần Thiên Minh, một cỗ sử nữ mùi thơm hướng Trần Thiên Minh cái mũi chui, Trần Thiên Minh cảm giác mình muốn té xỉu. Theo tùy tiện các ngươi đi sao? Trần Thiên Minh nuốt nước miếng nói. Hắn không cẩn thận chuyển một lần đầu chứng kiến Trang Phỉ Phỉ trong cổ áo kia màu vàng cái lồng còn có thật sâu khe thịt, hắn còn có thể nói không sao. Còn lại Trần Thiên Minh cũng muốn nghe nhiều Lục đại gia tộc chuyện tình. Sử Đạt Kỳ không bài xích Trần Thiên Minh, hắn mỉm cười nói. Tốt lắm, kỳ thật cũng không là rất lớn sự tình. Phỉ Phỉ, lần trước các ngươi nhà cái sinh chuyện như vậy, chúng ta trợ giúp là không đủ, ta ở trong này đại biểu Sử gia hướng ngươi bồi tội. Hơn nữa chúng ta Sử gia suy nghĩ theo các ngươi nhà cái kết thành minh hữu, nếu phương nào có thời điểm khó khăn đối phương tận lực giúp vội. Kết thành minh hữu, Trang Phỉ Phỉ nghĩ nói. Giữa chúng ta muốn có cái gì quyền lợi cùng với nghĩa vụ sao? Này cũng không có cái gì quyền lợi cùng với nghĩa vụ, cũng chính là ai có khó khăn tựu tận lực giúp chúng ta Sử gia cùng với nhà cái, về sau tựa như bằng hữu giống nhau tận lực giúp trợ. Sử Đạt Kỳ nói được rất rõ ràng, loại này kết minh chỉ là một loại trên đầu lưỡi kết minh, chỉ cần có thời điểm khó khăn đối phương tận lực giúp vội có thể giúp đỡ, không giúp được cũng không có cách nào. Như vậy đối hai nhà về sau dương đều có rất lớn tác dụng. Đặc biệt hiện tại phía sau màn độc thủ xuất hiện canh muốn mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh nói, tỷ phu ngươi nói như thế nào a? Ta nghe lời ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Trang Phỉ Phỉ cũng là một cái quỷ linh tinh, nàng biết loại sự tình này là chuyện tốt, nhưng nàng không nghĩ chính mình đáp ứng muốn hỏi Trần Thiên Minh. Đến lúc đó có việc còn có hắn này tỷ phu chống. Trần Thiên Minh nói, Phỉ Phỉ đây là các ngươi Trang gia sự, chính ngươi quyết định đi. Hơn nữa đây là có khó khăn giúp đỡ cho nhau, hết năng lực địa giúp cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Hảo, ta liền nghe tỷ phu gọi ta làm gì ta liền làm gì. Trang Phỉ Phỉ lại dùng chính mình trước ngực mềm mại va chạm Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh muốn sụp đổ, nào có như vậy cùng chính mình nói, nhưng lại có khác người ở bên cạnh Trang Phỉ Phỉ làm như vậy cũng quá rõ ràng. Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa, gocchuyenaudio.com, đối Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ ngươi còn như vậy ta sinh khí, mau thả ta ra tay. Trang Phỉ Phỉ thấy Trần Thiên Minh cau có nàng đành phải đâu nghiêm mặt có điểm tức giận địa buông ra Trần Thiên Minh. Nàng chính là muốn làm như vậy để cho người khác biết nàng cùng Trần Thiên Minh quan hệ như vậy, tựa như Sử Gia suy nghĩ đối với mình có âm mưu gì cũng có Trần Thiên Minh cấp đẩy lấy. Nếu lần này là Sử Thống tìm Trang Phỉ Phỉ thương lượng lời nói, nàng vẫn có chút tin tưởng Sử Thống. Bởi vì dựa vào lần trước Sử Thống tại nhà cái gặp chuyện không may, chuyện tình hắn còn đứng tại cạnh mình, mặc dù là vì phiền khói nhưng đủ để thuyết minh hắn là có điểm tâm huyết. Nhưng Sử Thống luôn luôn không quản Sử Gia lời nói, hiện tại đại biểu chính là Sử Đạt Kỳ, Trang Phỉ Phỉ không thể không có điểm đề phòng. Của mình thúc thúc cùng với Đường huynh cũng có thể bán đứng cha của mình, chớ đừng nói chi là người khác. Đó cũng là đại gia tộc bi ai vì lợi ích của mình mà không để ý bán đứng thân nhân cùng với bằng hữu. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ có thể nói là sợ. Hảo Phỉ Phỉ, ta cũng nói thực ra đi, sao chúng ta Sử Gia hiện tại cũng cảm giác được có người muốn đối phó chúng ta, có thể cũng giống lần trước đối phó các ngươi Sử Gia giống nhau, hướng chúng ta Sử Gia một vài nhân vật trọng yếu xuống tay. Cho nên chúng ta mới nghĩ theo các ngươi kết minh, mọi người giúp đỡ cho nhau. Hơn nữa Sử Thống thiếu gia cũng nói ngươi là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hôm nay vừa thấy quả nhiên không ngoài sở liệu. Sử Đạt Kỳ nói, Kỳ thúc có người muốn đối phó Sử Gia sao? Trần Thiên Minh giật mình, đây đúng là hắn muốn đánh nhau tìm kiếm tin tức. Cách chương.